Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Hồng Mâu Thiếu Niên, 4, chương 55, Hồng Mâu Thiếu Niên, 4, Trọng Quỳ cũng chuẩn bị ly khai, nhưng mà nàng không nghĩ tới là, kia Hiếu Theo đi trên đất đứng lên, đổ so nàng còn trước một bước đi, tựa hồ, cũng không có cảm kích nàng cứu mạng ý tứ, đời này nói. Cũng quá làm cho người ta thất vọng đau khổ thôi. Quy, ta nhưng là cứu ngươi a. Như vậy phong cách huyết hoàng xuất hiện, người thường đều phải cúng bái một chút. Này số tiểu tử cư nhiên bất phi sở động. Bạch nhãn lang a bạch nhãn lang. Không công làm cho nàng như vậy khóc huyễn đùa giỡn một phen uy phong. Hắn không phát hiện, Trọng Quỳ trong lòng khó chịu. Nàng là điệu thấp, chuyện gì cũng không rất quan tâm. Nhưng là... Điều này cũng rất làm cho người ta khó chịu. Nàng đều chủ động mở miệng. Kia bé trai vẫn là cúi đầu đi về phía trước. Phảng phất không có nghe thấy nàng nói chuyện giống nhau. Bất phi sở động, Trọng Quỳ phát hỏa, chợt lóe thân ngăn đón ở trước mặt hắn. Vừa rồi như không có ta, người sẽ chết. Tuy rằng nàng không phải vì cứu hắn mới ra tay. Thuần túy là bị này tên quấy dày luyện dược. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có thể yên tâm thoải mái không nhìn nàng. Bé trai bị nàng ngăn lại, bước chân dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Mềm mại tóc dài chậm rãi tán rơi xuống. Đầu tiên ánh vào nàng đôi mắt, là một đôi kỳ lạ đỏ như máu con ngươi. Đáy mắt chỗ sâu, là sâu không thấy đáy vực sâu. Cùng với vô biên vô hạn lạnh như băng. Nhưng cho dù như vậy, cũng vô pháp che giấu kia một cỗ không giống thường nhân yêu khí. Bị của hắn hai mắt vừa thấy, phảng phất toàn bộ trong không gian, đều tràn ngập lạnh như băng yêu khí, làm cho người ta lún xuống, làm cho người ta không biết làm sao, mặc dù là Trọng Quỳ, đều ở trong nháy mắt kia trong lúc đó, tiếng lòng bị hung hăng địa chấn động, kém một chút liền không cẩn thận. Bị kia yêu khí hút vào đến một cái vô biên vô hạn trong thế giới đi. Nàng vội vã định trụ tâm thần, lấy tâm tính nàng, không là như vậy dễ dàng hội bị dao động, ánh mắt theo đôi mắt hắn thượng rời, nhìn về phía mặt hắn bàng khi, Trọng Quỳ lại sợ run một chút, nguyên tưởng rằng như vậy yêu nghiệt một đôi mắt, sẽ có một chương đồng dạng yêu nghiệt khuôn mặt, nhưng mà sự thật đều không phải nàng suy nghĩ. Đứa nhỏ này mà, chịu quá rất nghiêm trọng thương, một đạo dữ tợn vết sẹo, che kín hắn chỉnh khuôn mặt, có một đạo, thậm chí theo tả trong mắt gian vắt ngang, may mà không có thương tổn đến ánh mắt, có thể nói, khuôn mặt này nếu chợt vừa thấy, tuyệt đối sẽ bị dọa nhảy dựng, xấu xí, đáng sợ, hơn nữa cặp kia mang theo yêu khí hồng mâu, có loại nói không nên lời quỷ dị cảm giác, hắn rất gầy. Tuổi sẽ không vượt qua 5 tuổi, nhưng trên người tựa hồ có loại cùng sinh câu đến tôn quý. Hồng mâu chỗ sâu cất giấu một cỗ cùng hắn tuổi trẻ hoàn toàn không hợp lãnh liệt. Trọng Quỳ sợ run một chút, vốn đang tưởng nói thêm cái gì, nhưng lúc này thấy khuôn mặt này, cũng cái gì đều cũng không nói ra được. Hắn dùng cặp kia hồng mâu lạnh lùng nhìn nàng một cái. Lập tức ném ra một câu nói. Xen vào việc của người khác, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nếu mới vừa rồi Trọng Quỳ chính là cảm thấy trong lòng có chút khó chịu lời nói. Kia hiện tại liền hoàn toàn là nổi giận. Phật viết, không cần cùng hiếu tử so đo. Nhưng này nha nơi nào là phổ thông hiếu tử. Đứng lại, Trọng Quỳ phản thủ đè lại bờ vai của hắn. Làm cho hắn không thể không xoay người lại. Mới vừa rồi bị một chút đòn hiểm. Trên người hắn cũng bị thương, Trọng Quỳ không lưu tình chút nào đè lại, đau đến hắn đổ hút một ngụm khí lạnh, không thể tưởng được hắn còn có thể cảm giác được đau. Trọng Quỳ cười lạnh một tiếng, dưới chân đảo qua, trực tiếp đem hắn ấn phiên trên mặt đất. Hôm nay ngày 30 tháng 5, lần đầu tiên tuyển bình luận sách đã đến giờ, thấy được thật nhiều về sách mới trường bình, đều viết tuyệt quá, tuyển thật lâu. Lựa chọn tình nhi, vì Vu Ly viết, vô luận thiên đường địa ngục, liền cùng đi đi, chúc mừng tư tin ta liên hệ phương thức gửi qua bưu điện nhất bộ. Phượng Nghịch Thiên Hạ, thật thể thư PS, Tần Suất chướng giận tinh con thỏ nhỏ thỏ có phải không phải rất đáng yêu? Hết chương.